Đích nữ trở về Lâm Ngôn Chân, Lâm Ngôn Niên. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngẩng đầu, mưa tát vào mặt lạnh buốt, trời đen sầm, sấm chớp rền vang, áp lực tựa như muốn nghiền nát cả mặt đất. Lau đi nước mắt yếu hèn, ta hạ quyết tâm, ô Lạc Hoài, nếu đã không thể có được chàng. Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé. Mình sẽ lên tầng tầng tầng đó vậy thì ta. Sẽ gì? Ế, tê chàng, ta mở mệnh thư. Từng hàng chữ chậm rãi hiện lên. Mực vẫn còn tươi mới. Ngày nhật thực, Ô Lạc thoát ám sát Ô Lạc Hoài. Hắn suýt bỏ mạng, may mắn được Tô Lạc Lạc cứu giúp. Khóe môi ta nhếch lên lạnh lẽo. Cơ hội đến rồi, lần này. Ta sẽ không lặp lại số mệnh thay nàng ta ra tay cứu hắn. Nàng muốn cứu hắn, vậy ta sẽ g, y, ế, c hắn. Nếu không có nàng ra tay, Ô Lạc Hoài sẽ ra sao? Ta đã không còn gì để mất. Dù có rơi vào đường cùng, ta cũng phải kéo kẻ đã hủy hoại ta xuống địa ngục. 3. Ngày nhật thực, Vương Đình Bắc Địch cử hành nghi thức cầu thần. Đột nhiên, lửa bốc cao từ kho lương, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Ta biết đây là kế của Ô Lạc thoát. Hắn phóng hỏa, dụ đại quân rời đi chữa cháy. Để khi khả hãn canh phòng sơ hở, thích khách sẽ ra tay ám sát. Trong lúc loạn lạc, Ô Lạc Hoài hộ giá phụ hoàng lui về sau. Kẻ hầu người hạ bỏ chạy tán loạn. Không ít người bỏ mạng dưới lưỡi đao thích khách. Ta bò sát mặt đất, định nhân cơ hội này thoát thân. Theo như mệnh thư, Tô Lạc Lạc sẽ vì hắn mà đỡ tên. Nhưng ta đâu có ngu ngốc như vậy. Để hắn bị thích khách đờ ớ em mờ xuyên tim cũng tốt. Bỗng nhiên có kẻ túm lấy sau cổ ta, nhấc bổng lên. Giọng Ô Lạc Hoài trầm thấp vang lên, đi theo ta. Hà, sao lại không giống mệnh thư đã viết? Tô Lạc Lạc sợ hãi đến tột cùng, ôm chặt Ô Lạc Hoài, cầu xin hắn dẫn nàng theo. Nhưng ta đâu có cầu xin gì. Hắn vì sao lại giữ lấy ta? Ta giãy giụa, hắn dứt khoát vác ta lên vai, lao về phía chuồng ngựa. Truy binh đuổi đến, ta ngước nhìn bầu trời tối đen. Đột nhiên, một tia sáng mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc. Chính là lúc này, hướng đông nam B, á, N ra một mũi tên lạnh lẽo, nhắm thẳng vào tim Ô Lạc Hoài. Tô Lạc Lạc dũng cảm lao đến, lấy thân mình che chở. Ta liếc mắt về phía đông nam, thấy cung thủ đang dương cung, khóe môi khẽ nhếch lên cười lạnh, nhanh chóng nấp sau lưng Ô Lạc Hoài, để hắn trực diện đón nhận mũi tên băng lãnh kia. Ô Lạc Hoài xoay người, ánh mắt sắc bén bắt kịp mũi tên đang lao đến. Hắn vung kiếm, dễ dàng quét rơi mũi tên xuống đất. Ta còn chưa kịp thất vọng, thì khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau nhức thấu tim bất ngờ ập đến. Ta, trúng tên rồi. Mũi tên từ phía tây bắc phóng đến, xuyên thẳng qua lồng N, G, Ư, C ta. Sao có thể như vậy? Ta ngã gục, thân thể rã rời, nhưng lại được hắn vội vàng đỡ lấy. Ngươi, thay ta cản tên. Ta nào có muốn thay ngươi cản tên đâu. Mệnh thư chỉ nói phương đông nam có thích khách B, á, N tên. Nào ngờ tây bắc cũng có phục binh. Ta run rẩy rút mệnh thư ra, chỉ thấy dòng chữ trên đó đã thay đổi. Phương đông nam và tây bắc đồng loạt xuất hiện thích khách B, á, N tên. Ô Lạc Hoài quét rơi một mũi, Tô Vân khởi đỡ chọn mũi còn lại. Nhìn vết M, á, U đỏ tươi không ngừng trào ra từ lồng ngực. Ta chỉ muốn mắng chửi một trận, nhưng ta không sợ. Mực chữ ghi về kết cục của ta trên mệnh thư vẫn chưa phai nhạt, chứng tỏ vết thương này chưa đủ lấy mạng ta. Khi đại phu rút tên ra, ta vẫn cố ý làm bộ yếu ớt, run rẩy siết C, H, A, T, T, A, I, Ô Lạc Hoài. Đừng sợ, sẽ không sao đâu. lần đầu tiên ta nghe thấy hắn dịu dàng đến vậy. Tiểu Khả Hãn, nếu nô tỳ còn sống, có thể xin một phần thưởng không? Ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng. Ta muốn, giọng ta ngày càng yếu. Hắn phải cúi sát xuống mới có thể nghe rõ. Một đêm hoàn hảo, thân thể hắn thoáng cứng đờ. Trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Được, mang theo một nụ cười mãn nguyện. Ta chìm vào hôn mê. Cách chương.